Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, sát vách lão Trương. Tào Kim lúc này cảm giác trên đầu của mình đều là xanh biếc. Vừa tốt hắn lưu chính là đầu đinh, cho nên nhìn qua nhất định phi thường giống Hulunbi đại thảo nguyên mùa xuân. Trương Dịch thành công, làm nổi bật lên sự bất lực của hắn, nhất là làm hắn thân yêu lão bà. Vậy mà tại nam nhân khác trước mặt nói ra bản thân bị khai trừ sự tình lúc, hắn nhất thời giận, có thể hay không đừng nói cái này rồi. Hắn vỗ mạnh một cái bàn gầm thét lên. Trầm Lộ Lộ một mặt sợ hãi nhìn lấy hắn. Trương Dịch cũng là một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Kim tử, ngươi làm sao? Tào Kim thân phía trên tử kình lại nổi lên. Theo Trương Dịch đến về sau, trong lòng của hắn thì kìm nén một bụng lửa. Lúc này rốt cục nín không ra, muốn toàn bộ phóng xuất ra. Hắn chỉ Trương Dịch cái mũi mắng. Đừng cho là ta không biết. Để cho ta vứt bỏ công tác sự kiện này khẳng định là ngươi chỉ điểm. Trương Dịch một mặt mờ mịt. Ta, cái này nhất định là có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Ta tại sao muốn làm như vậy a? Bởi vì ngươi hận ta. Ngươi hận ta lúc đầu cướp đi Lộ Lộ. Tào Kim tức giận hô. Trầm Lộ Lộ nhìn lấy trượng phu của mình biến đến như thế nóng nảy, cũng là phi thường sợ hãi. Cái này sợ hãi nhất. Bụng của nàng thì không thoải mái lên. Ôm bụng chậm rãi ngồi xuống. Ôi, bụng của ta. Giờ khắc này, Tào Kim đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chính mình làm sao có thể đối thê tử nổi giận. Nàng đã có 3 tháng mang thai. Thân ái, ngươi không sao chứ? Tào Kim mau chóng tới nhìn Trầm Lộ Lộ. Trương Dịch cũng một mặt ân cần đi tới. Muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện? Không cần ngươi quản. Tào Kim một mặt nổi gân xanh. Ta công việc bây giờ không có. Ngươi cho là mình thì thắng sao? Hắn hung tợn chừng lấy Trương Dịch. Ngươi không có thắng, là ta thắng. Trầm Lộ Lộ nàng là nữ nhân của ta. Nàng vì ta sinh con dưỡng cái. Ngươi không chỉ là có chút tiền sao? Thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm a? Trương Dịch bất đắc dĩ thở dài. Ngươi hiểu lầm ta, Tào Kim. Chuyện đã qua đã vài chục năm. Ta đã sớm quên. Ta hiện tại chỉ là muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện. Hừ, đừng lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử. Lăn ra ngoài. Tào Kim chỉ cửa lớn gầm thét lên. Trầm Lộ Lộ lôi kéo cánh tay của hắn. Tào Kim, ngươi đừng như vậy. Trương Dịch nhìn lấy Tào Kim nổi trận lôi đình bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, ngươi đừng kích động. Ta cái này liền đi. Bất quá trước khi đi, ta còn có mấy câu. Không biết vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi là ta để ngươi mất đi công tác. Nhưng là nếu như là vấn đề này, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ta thủ hạ công ty rất nhiều. Tùy thời có thể vì ngươi an bài một phần cực kỳ tốt công tác. Có thể cam đoan so ngươi trước công tác tốt gấp trăm lần. Ngươi suy nghĩ một chút. Nghĩ thông suốt liên hệ ta. Trương Dịch sau khi nói xong liền xoay người rời đi Tào Kim nhà. Tào Kim đưa mắt nhìn Trương Dịch rời đi về sau, mới cảm giác được một trận hoảng sợ. Thân thể đều đang run rẩy. Hắn vừa mới giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là Thiên Hải thành phố giới kinh doanh lão đại a. Trầm Lộ Lộ có chút động khí. Bất quá không có trở ngại. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lão bà, thật xin lỗi. Ta không nên theo ngươi phát cáu. Tào Kim vội vàng cười theo. Trầm Lộ Lộ lại đem mặt uốn éo. Căn bản lờ đi hắn. Tào Kim nói hết lời. Dỗ nửa ngày. Trầm Lộ Lộ cái này mới thở phì phì mà hỏi. Ngươi nổi điên làm gì a? Ngươi công tác không có. Tại sao muốn quái Trương Dịch? Nếu là hắn thật làm như vậy. Lại vì cái gì tự mình tới theo ngươi ôn chuyện? Hắn đó là vì cười nhạo ta. Tào Kim bất mãn nói. Tào Kim, ngươi có thể hay không ánh sáng mặt trời một chút? Trầm Lộ Lộ mở to hai mắt nhìn. Một bộ nộ này không tranh bộ dáng. Người ta thế nhưng là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong công tác. Cái nào có tâm tư vì ngươi tiểu nhân vật này mà lãng phí thời gian? Câu nói này có chút nhói nhói Tào Kim. Hắn cứng cổ. Hắn nhất định là vì trả thù ta lúc đầu cướp đi ngươi, cho nên mới đi tìm tới. Mà ngươi hôm nay thái độ đối với hắn, không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Tào Kim một mặt hoài nghi nhìn lấy Trầm Lộ Lộ. Trầm Lộ Lộ trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Vừa nghĩ tới Trương Dịch bây giờ như vậy anh tuấn tiêu sái, mà lại sự nghiệp có thành tựu, trở thành Thiên Hải thành phố thủ phủ. Muốn nói trong lòng của nàng không có một chút ý nghĩ, vậy cũng là không thể nào. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hừ, ngươi cũng không nghĩ một chút ta cũng là vì người nào. Còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi liền cái công tác đều không có. Nhà chúng ta về sau chi tiêu lớn như vậy, giải quyết như thế nào? Khó khăn Trương Dịch tới, ta đối với hắn nhiệt tình, còn không phải muốn cho hắn cho ngươi công việc. Người ta tùy tiện bố thí một chút, chúng ta mấy cái đời đều dùng không hết. Ngươi lại còn hoài nghi ta. Ô ô ô tương đương, Trầm Lộ Lộ ủy khuất khóc lên. Tào Kim lập tức luống cuống. Đừng đừng khác, thân yêu, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc, đối thai nhi không tốt. Trầm Lộ Lộ xoa xoa không tồn tại nước mắt. Cái kia tốt, ta không khóc cũng có thể. Bất quá ngươi phải đi cùng người ta Trương Dịch nói lời xin lỗi. Ngươi vừa mới nói lời quá khó nghe a. Ta vừa mới uống nhiều quá. Tào Kim tranh luận nói. Uống nhiều quá cũng không thể tùy tiện nói xấu người ta a. Nhiều đả thương người, Trầm Lộ Lộ nói ra. Trong ánh mắt của nàng tinh quang lóe lên, như cái thông minh tiểu hồ ly. Mà lại hắn trước khi đi không phải đã nói rồi sao? Dưới tay hắn nhiều như vậy công ty, có là cương vị, chỉ cần ngươi cần, hắn tùy tiện có thể cho ngươi một phần so trước đó tốt gấp trăm lần công tác. Ngươi đi tìm hắn, nếu như có thể tiến thịnh thế tập đoàn, ngươi thì phát đạt. Trầm Lộ Lộ kích động chết kéo lấy Tào Kim y phục. Ta sẽ cân nhắc, Tào Kim kiên trì nói ra, nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn tại Trương Dịch dưới tay làm thuê. Luôn cảm thấy, hắn lần này trở về là muốn trả thù chính mình, muốn từ bản thân năm đó đã làm sự tình. Tào Kim càng thêm tin chắc chính mình nội tâm ý nghĩ. Trương Dịch theo Tào Kim nhà rời đi về sau, quay đầu nhìn thoáng qua cái này tòa nhà chỗ vắng vẻ dương phòng. Loại này Thiên Hải thành phố nhanh đến ngoại ô biệt thự. Một bộ đến 500-600 vạn. Tào Kim nhà tại Linh Cử huyện tính toán là người nhà có tiền. Thế nhưng là ở chỗ này mua một tòa dương phòng cũng là ra đại huyết. Hắn điều tra, bây giờ nhà cho vay mỗi tháng đều muốn còn 8.000. Phần 30 năm còn xong. Tào Kim phụ mẫu giúp đỡ còn một bộ phận. Tào Kim chính mình còn một bộ phận. Công tử, Lưu Tử Hào chạy chậm đến đi vào Trương Dịch trước mặt. Xuất ra một kiện điêu nhung áo khoác cho Trương Dịch phủ thêm. Lúc này đã nhập thu. Lúc buổi tối khí trời có chút lạnh. Trương Dịch móc ra một bao vượt sông khói đến, ném cho Lưu Tử Hào một cái. Lưu Tử Hào vội vàng cho Trương Dịch đốt thuốc. Trương Dịch hút một hơi thuốc lá, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Bỗng nhiên chỉ phụ cận một mảnh núi thấp cười đối Lưu Tử Hào nói ra. Người nhìn, nơi này phong cảnh thế nào? Lưu Tử Hào nhìn một hồi, cau mày nói ra, nơi này không được tốt lắm a. Chân chính kẻ có tiền không có đến cái này ở. Địa phương quá lệch rồi không nói. Hoàn cảnh cũng không tiện. Cái nào so ra mà vượt chúng ta chỗ này? Trương Dịch cười nói, đó là dĩ nhiên. Hemingway trang viên thế nhưng là tại Thiên Hải thành phố chỗ tốt nhất. Bất quá nha, người phú quý đã quen, có lúc cũng muốn thể nghiệm một chút người nghèo sinh hoạt. Bên cạnh ngôi biệt thự kia mua cho ta xuống tới. Hắn đưa tay chỉ Tào Kim nhà bên cạnh biệt thự nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.